Chương 451, độc thân tác chiến, chương 451, độc thân tác chiến. Phản nghịch. Vậy liền cho ta đi phòng tối đợi. Nhìn xem bốn người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tại trong hộp không ngừng dãy rủa, trước mặt Thạ Nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa nhìn về phía Hẹo lần ánh mắt cũng bị kinh sợ thay thế. Ngoại trừ cái kia quỷ dị năng lực các ngươi thật đúng là một cái so một cái yếu đâu. Kỳ thật Hẹo lần nói tới không phải, nương tựa theo ỷ mụ có thể vô hạn phục sinh đều lần nữa triệu hoán năng lực của các nàng có thể đối địch nhân tạo thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh phiền phức, nhưng xấu chính là ở chỗ Hẹo lần có thể trực tiếp ném các nàng đi bên ngoài vũ trụ hít bụi, liền ngay cả ỷ mụ cũng vô pháp khóa chặt các nàng tồn tại. Đáng giận, không nên xem thường bốn. Tu thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng nàng chưa kịp lời ra khỏi miệng, trong nháy mắt đi vào nó bên người Hẹo lần liền lần nữa triển khai trục xuất không gian, một giây sau Thạ Nghị cũng bước lên tìm kiếm đồng bạn con đường. Vung ra bị nhốt bốn người, A Sở gãi gãi đầu của mình, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn về phía Hẹo lần. Thật có lỗi a thuyền trưởng, giống như cho ngươi rước lấy phiền phức. Hẹo lần lắc đầu biểu thị không ngại, tiếp lấy nhìn về phía phương xa còn sót lại huyết hồng thân ảnh, ngũ đại đoạ lạc thiên sứ bên trong duy nhất có được kinh khủng năng lực thực chiến liền số trước mắt cái này một vị. A Kỳ Dị cùng Ý Sồ đến rất lớn trình độ hóa giải Adam ba người áp lực, nhưng cái này lại không chút nào cải biến Sệ Dạ muốn đánh giết thôn tính vệ tất cả mọi người huyết dịch ý nghĩ. Thật tốt, có thể giết chết người lại nhiều hai cái. Huyết kiếm đỏ thấm mùi gai. Sệ Dạ cầm trong tay huyết dịch ngưng tụ giết chóc thần kiếm ném bầu trời, thần kiếm trong nháy mắt phân giải trở thành vô số thật nhỏ huyết châm hướng xuống đất rơi xuống, mà Adam năm người tất cả đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Hu bất lúc này đem toàn thân bao trùm tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên trong, hắn lường trước dạng này ngân châm căn bản là không có cách đánh tan phòng ngự của hắn, nhưng để hắn bất ngờ chính là huyết châm tại tiếp xúc đến hắn sau lại trực tiếp dung nhập nó trong cơ thể, một cú cuồng bạo năng lượng tại to lớn kim cương trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đây là có chuyện gì? Tình huống giống nhau xuất hiện đang bị huyết châm mệnh trung trên người mọi người, bao quát kỳ mỹ mạ rồ ảo kỳ gì cũng giống như thế, hóa thân bạch cốt cùng hàn băng bọn hắn cũng không thể tránh thoát huyết châm nhập thể công kích, chỉ có phát giác được nguy hiểm Adam trong nháy mắt hóa thân lôi điện thoát đi huyết châm rơi xuống phạm vi mới tránh thoát một kiếp. Iso thì là giải phóng đầu vai hỏa cầu đem chính mình bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, ngược lại là nhất thời thấy không rõ tình huống của hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hubert, ảo kỳ dị cùng kỳ mị mạ rộ phương hướng chuyển đến, ba người bây giờ bắp thịt cả người như là sóng nước dập dờn, huyết dịch phảng phất muốn từ trong thân thể trôi ra, lệnh ba người hết sức thống khổ. Theo bầu trời huyết châm đình chỉ rơi xuống, Iso cũng đem quanh thân hỏa diễm tán đi, xuất hiện ở tại bên người Adam tranh thủ thời gian dò hỏi. Ngươi không có việc gì chứ? Ta không sao, Adam lão đệ, hỏa diễm tựa hồ có thể hòa tan những cái kia huyết dịch hình thành châm vũ. Có đúng không? Ngươi thử một chút có thể hay không giúp được bọn hắn ba cái. Kẻ bùn sổ cụ cảm giác một phiên ngã xuống đất toàn thân co giật ba người, Iso vội vàng dùng ngưng tụ từng khỏa tiểu hình hỏa cầu leo lên phần lưng của bọn hắn, theo trong cơ thể một trận nhiệt ý bốc lên, ba người trong mạch máu xé rách cảm giác rốt cục biến mất, bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Đa tạ, Iso lão ca. Không cần, cái này cũng tại hạ từ Hẹo lần thuyền trưởng nơi đó lấy được dẫn dắt, hắn đã từng cùng ta đề cập qua một loại tên là giác hơi viễn cổ kỹ nghệ. Ngay tại mấy người cảm thấy trốn qua một kiếp thời điểm, trên bầu trời Sệ Dạ lần nữa hướng phía năm người phát động công kích, Iso hơi biến sắc mặt vội vàng triển khai hỏa diễm liền định bao trùm đám người, nhưng một bóng người xuất hiện lại để cho dừng lại động tác. Xin Sensei, thần La Thiên Trinh. Đưa tay nhắm ngay bầu trời, kinh khủng sức đẩy trực tiếp đem đầy trời rơi xuống mưa máu bắn bay, không biết rơi vào nơi nào. Sệ Dạ nhìn trước mắt Kẹo Lần trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, nàng có thể cảm giác được Kẹo Lần cường đại, là một cái đáng giá nàng tới giết rơi người, nhưng vừa mới đối phương là ý mù đối thủ, nàng cũng không dám thay mặt trở càng bảo, bây giờ cơ hội ngược lại là đi tới trước mắt. Xem ra cái kia bốn cái phế vật không phải là đối thủ của ngươi đâu. Liền để hôm nay làm mang ngươi lãnh giáo một chút giết chóc sợ hại à? Năm cái? Ân. Cái gì năm cái? Nhìn xem Hẹo Lần rũa ra năm ngón tay, Sệ Dạ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mà Hẹo Lần khẽ miệng thì khơi gợi lên một vòng ý cười, hắn luôn luôn tuân theo đánh nhau phục bồi, trang bức không cửa tôn chỉ, làm sao cho phép ngươi một cái nho nhỏ ngựa chết chứa vào trước mặt mình đến. Ta nói năm cái phế vật, ngươi cùng các nàng cũng không hề khác gì nhau, cùng đi bên ngoài vũ trụ đưa tin à? Sệ Dạ gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, bàn tay đến trước người vung dậy, giết chóc thần kiếm liền xuất hiện lần nữa. Vậy liền để hôm nay làm nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không a. Nén giận mà đến công kích cũng không có để Hẹo Lần lui lại nửa bước, hắc kiếm vẻ lũ xì đã tỏ cùng giết chóc thần kiếm tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền trên không trung hoàn thành mấy vạn lần va chạm, không ngừng biến mất hai người để vây xem các cán bộ hoa mắt, đồng thời trong lòng xấu hổ ám đạo không hổ là thuyền trưởng, phải biết vừa mới xệ dạ thế nhưng lại áp chế bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Chen. Theo cực nặng kim loại tiếng va chạm truyền đến, Hẹo Lần cũng trên không trung cùng xệ dạ giằng co lên, giờ phút này xệ dạ trong mắt lại tràn đầy trêu tức. Đi cho đi. Không có tiếp tục chú ý kiếm trong tay, đối phương phía sau đôi kia to lớn màu đỏ tươi cánh chim đột nhiên mở ra, vô số cánh chim màu đỏ ngòm hướng phía Hẹo Lần phi tốc đánh tới. Liền ngươi sẽ. Đối mặt không nói võ đức đánh lén, Hẹo Lần lúc này giơ lên trên vai hai đầu cánh tay, hủy diệt chùm sáng không cần tiền hướng phía đối phương vọt tới. Nửa ngày, theo hai người kéo ra thân hình, Hẹo Lần trên thân hiện đầy vô số thật nhỏ vết thương, đây là bị sắc bén cánh chim cắt thương, mà Sệ Dạ thì lộ ra càng thê thảm hơn, toàn thân trải rộng từng cái lớn bằng cánh tay lỗ máu, đổi lại người bình thường đến đã sớm nuốt hận, nhưng trên người đối phương lỗ thủng lại đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kéo lần vết thương trên người mặc dù cũng đang khôi phục, nhưng tốc độ lại không kịp Sệ Dạ nửa phần. Hừ, lấy thương đổi thương ngươi là không có nửa phần phần thắng, thần phục tại hôm nay làm giết chóc kỹ nghệ phía dưới a. Lần nữa lấy tốc độ khủng khiếp lấn người mà lên, hai người trường kiếm trong tay cũng lần nữa nghênh đón giằng co, Sệ Dạ khẽ miệng tràn đầy ý cười, sau lưng cánh chim cũng lần nữa mở ra, dự định lặp lại vừa mới thao tác, dù sao mình có được bất tử chi thân. Mà Éo Lần cũng có vẻ như rất phối hợp, một lần nữa giơ lên trên vai hai tay, một trận quang mang từ lòng bàn tay sáng lên, điều này cũng làm cho Sệ Dạ khỏe miệng tiếu dung càng thêm nồng nặc mấy phần, nhưng chỉ vẹn vẹn qua một giây, nụ cười của nàng liền rốt cuộc duy trì không được. Hỗn đản, ngươi cùng hôm nay làm đối kháng chính diện a, đùa nghịch những ngày bốn. Lời còn chưa nói hết, một trận không gian phun trào chậm rãi bình tĩnh lại, Sệ Dạ cũng hoàn toàn biến mất tại này phương thế giới bên trong. Ta là có bao nhiêu ngốc mới có thể cùng ngươi lãng phí thời gian. Éo Lần khinh thường nhìn đối phương biến mất chỗ cười cười, giải quyết xong tất cả đoạn lạc thiên sứ hắn cũng đưa ánh mắt về phía nơi xa cự hình ác ma. Dâu trắng cùng Lù Dì ạ đang tại trong tay đối phương đau khổ chống đỡ lấy, nói là chiến đấu, không bằng nói là ỷ mụ đơn phương trêu đùa hai người. Ác ma hình thái ỷ mụ tất cả trái ác quỷ có thể chỉ cả dạ kỳ vốn đều đối nàng vô hiệu, mà từ bỏ năng lực đổi dùng thuần thị thể tiến công dâu trắng cùng Lù Dì ạ lại căn bản là không có cách đánh tan ỷ mụ thân thể phòng ngự, cục diện lộ ra 10 phần bị động. Chương 452, quyết chiến thời khắc, chương 452, quyết chiến thời khắc. Lần nữa dùng cái đuôi quất bay hai người, nhìn xem chậm rãi rơi vào trước người mình Éo Lần, ỷ mụ trong mắt hỏa diễm một trận cuộn cuộn. A, thật đúng là để ngươi toàn bộ giải quyết hết, như vậy tiếp đó thử đánh bại ta. Đương nhiên, ác ma thì thầm lần nữa từ sâu trong linh hồn vang lên, Éo Lần minh bạch thành bại liền nhìn trận chiến ngày hôm nay. Lão ba, gia hỏa này có thể không nhìn tất cả năng lượng công kích, nhục thể lực phòng ngự cũng mạnh đáng sợ, ngươi phải cẩn thận a. Éo Lần cũng không để ý tới Lù Dì ạ nhắc nhở, mà là sử dụng trọng lực đem hai người mang đến chiến trường phương xa, Lù Dì ạ bị nó đặt ở sở cắt lệch bên người, mà dâu trắng thì được đưa đến mắt cô bọn người bên cạnh. Như vậy, bắt đầu đi. Thanh lý xong chiến trường, Éo Lần trực tiếp di động đến giữa không trung bắt đầu múa đứng lên thân thể. Dư thừa thăm dò hoàn toàn không có tất yếu, người trước mắt đáng giá mình từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Hủy diệt chi vũ. Ha ha ha, có đảm lượng, nhưng rất ngu xuẩn. Rõ rệt trước đó hai người đã nhắc nhở qua đối phương năng lượng công kích đối với nàng tới nói cũng không có tác dụng, nhưng đối phương vẫn sử dụng lên phạm vi lớn năng lượng công kích, những năng lượng này sẽ chỉ trở thành nàng chất dinh dưỡng thôi. Nhưng rất nhanh, ỷ mụ tiếng cười nhạo liền im bặt mà dừng, bởi vì nàng thình lình phát hiện Éo Lần công kích cũng không phải là hướng về phía nàng mà đến. Vô số tràn đầy cuồng bạo năng lượng màu tím quang đoàn chui vào bốn phía mặt đất sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc, từng đợt cây nấm mây bay lên đem hai người chiến trường hóa thành cấm khu, trong lúc nhất thời ai cũng đừng nghĩ tới gần. Đợi cho dư ba tán đi, ỷ mụ cũng rốt cuộc hiểu rõ Éo Lần dụ ý, hủy diệt chi vũ để cho hai người chiến trường cùng mạ dị nệ phò hoàn toàn tách ra đến, cũng tại dưới tác dụng của trọng lực, hai người dưới chân bị tách rời cỡ nhỏ hòn đảo đang không ngừng hướng phía nơi xa bay đi. Sơ Cắt Lệ tỷ muội nhìn thấy một màn này trong lòng một trận kinh hoàng, rõ ràng là mấy phương vây công đối phương cục diện, Éo Lần vì sao muốn làm như thế? Lão ba muốn một người giải quyết đối phương. Làm sao có thể? Không được, ta cũng muốn đi. Sở Cắt Lệnh đem thụ thương Lũ Dị ạ nhét vào muội muội trong lực, làm bộ liền muốn đứng dậy hướng phía rời xa đảo nhỏ bay đi, lại bị một đạo hồ quang điện ngăn ở trước người. Vương phi, còn xin tin tưởng Éo Lần thuyền trưởng. Adam, tránh ra, đây là mệnh lệnh. Sở Cắt Lệnh vẫn là lần đầu lấy mình Vương phi thân phận cho Adam ra lệnh, nhưng Adam lại không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Thật có lỗi, Vương phi, không cho ngài quá khứ cũng là Éo Lần thuyền trưởng ra lệnh, ta nhất định phải tuân theo. Nguyên lai tại Éo Lần chạy tới ý mú bên người lúc, liền cho Adam bọn người truyền đạt sau cùng mệnh lệnh rút lui. Bất luận mình thành bại hay không, bọn hắn đều phải rời đi trước mạ dị nệ phò về Hoàng Hôn Thành. Nếu là hắn cuối cùng thành công liền sẽ trực tiếp trở về Hoàng Hôn Thành. Nhưng nếu là hắn cuối cùng thất bại, Lù Dì ạ chính là Hoàng Hôn Tân Vương, mà Adam tạm thay băng hải tặc Hoàng Hôn thuyền trưởng trước. Nói rõ tình huống về sau, Sơ Cắt Lệ quét mắt một vòng bốn phía, phát hiện các cán bộ mặc dù đều một mặt không cam lòng, nhưng không có người dám chống lại Éo Lần mệnh lệnh. Quay đầu nhìn chằm chằm Nhi Tử cùng muội muội một chút về sau, hạ quyết tâm Sơ Cắt Lệ tiếp tục hướng phía hòn đảo đi xa phương hướng đuổi theo. Các ngươi mang theo Lù Dì ạ trở về, ta đuổi theo bốn. Vừa mới xoay người, Sở Cắt Lệnh bị một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu, tiếp theo bị Adam một lần nữa thả lại vị ổ bên người. Vị ổ Vương phi, không cần làm ra cùng Vương phi đồng dạng quyết định, nếu không. Vị ổ cắn môi một cái, tiếp lấy thật sâu thở dài một hơi. Ta đã biết, thân yêu sẽ đánh bại nữ nhân kia, chúng ta đi. 6. Nhìn xem tất cả hải tặc liên quân nhau bắt đầu lên thuyền, hòn đảo phía trên ỉ mụ lộ ra châm chọc biểu lộ. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chạy đi được? Mặc kệ có thể hay không, đây đều là thân là vương ta nên làm, cái khác ta không còn được, ngươi trước bước qua thi thể của ta lại nói. Ha ha ha, có ý tứ, vậy thì tới đi. Một trận tàn ảnh hiện lên, Éo Lần con người đột nhiên rút lại vô ý thức quay đầu đi, một giây sau một mũi tên đuôi liền sát đến cổ của hắn cắm nhập mặt đất, mà Éo Lần cái cổ ở giữa cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Không sai phản ứng, chúng ta tiếp tục. Hiểu không có thể ngồi chờ chết, Éo Lần đem trọng lực phụ trợ chạy đến công suất lớn nhất, thân thể giống như một đạo lợi kiếm bắn về phía bầu trời, tiếp lấy phất tay liền khống chế vô tận sóng biển hướng phía y mù cọ rửa mà đi. Ân. Minh bạch năng lượng hoặc vật lý công kích sát suất lớn đều không thể có hiệu quả, cho nên muốn nếm thử dùng nước biển đến công kích sao? Không sai ý nghĩ, nhưng là nương theo lấy biển động không ngừng cọ rửa đảo nhỏ. Ý mũ lại sừng sững bất động sừng sững ở trung ương, không có chút nào tại nước biển xâm nhập dưới mất đi lực lượng dáng vẻ. Trọng lực lĩnh vực, nước biển công kích vô hiệu, Éo Lần lập tức tại cả hòn đảo nhỏ bên trên bố trí lên trọng lực lĩnh vực, muốn cắt giảm đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp, nhưng nên đón hắn chỉ có ý mũ cái kia đùa cợt mỉm cười. Nương theo lấy tàn ảnh lần nữa biến mất, Éo Lần sau lưng xuất hiện một viên ngũ mang tinh vòng sáng, mà ý mũ ác ma thân thể cũng trong nháy mắt từ trong đó đưa ra lợi chảo, hung hăng chộp tới nó phía sau. Tu La thí thần đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị, Éo Lần tại lĩnh vực triển khai trong nháy mắt kia liền bắt đầu tụ lực. Kẻ bùn sổ cụ phát giác được ỷ mụ xuất hiện tại sau lưng trong nháy mắt liền quay người phát động chạm kích. Ít hình chạm kích hung hăng đánh trúng ỷ mụ lợi chảo, một trận sáng tỏ kim loại tiếng va chạm truyền vào trong tai, chạm kích xẹt qua ỷ mụ thân thể sau trực trùng vân tiêu, chân trời mây đen bị từng cái cắt tán. Nhìn một chút trong tay nhạt trắng vết cắt, ỷ mụ trong hốc mắt hỏa diễm bắt đầu tuôn ra. ngươi thật đúng là lần lượt cho ta kinh hỉ đâu. Kinh hỉ? Chớ ở trước mặt ta một bộ chỉ điểm vãn bối diễn xuất, chúng ta thế nhưng là ngươi chết ta sống quan hệ. Bị không ngừng đùa cợt, kéo lần trong lòng cũng tới hỏa khí, để không xong trường khép lại, lại lần nữa kéo ra đã xuất hiện một viên năng lượng màu đen hình cầu. Lục đạo luân hồi phá. Năng lượng cầu tại giữa hai người cấp tốc bạo tạc, to lớn cây nấm mây thình lình tại hòn đảo phía trên dâng lên, điều này cũng làm cho đi thuyền rời đi các cán bộ cùng băng hải tặc dâu trắng một đoàn người tâm toàn bộ nắm chặt lên, không ngừng vì éo lần cầu nguyện. Adam, thuyền trưởng có thể thắng đúng không? Nghe bên người hù bật hỏi thăm, Adam trong lòng mặc dù không có lực lượng, trên mặt lại mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, thuyền trưởng chưa từng có thất bại qua. Đợi cho dư ba tán đi, éo lần nhìn xem đen kịt một màu bốn phía ánh mắt bên trong ngưng trọng như thế nào cũng vung đi không được. Hoan nên đi vào ác ma thế giới, nơi này hết thảy đều để ta tới chỗ tể, ngươi lại muốn làm sao đâu? Nương theo lấy ý mụ thanh âm, đen như mực mặt đất từng đôi giữ tận lợi chảo không ngừng rối ra, từng cái ác ma chậm rãi leo ra ngoài mặt đất, trong hốc mắt thiêu đốt hỏa diễm để cho người ta không rét mà run. Kéo lần mở ra kẽ bùn sổ cụ cảm giác một phiên trung quanh, phát hiện cảm giác của mình tại tiếp xúc đến bốn phía hắc ám sau liền còn như đá ném vào biển rộng biến mất vô tung vô ảnh, điều này cũng làm cho hắn một trái tim chìm đến đáy cốc, không giống với mình lúc trước đụng phải những cái kia dựa vào quỷ dị năng lực danh chấn nhất thời tồn tại, trước mắt ý mụ là có thể dùng thực lực đối với mình hình thành nghiền ép tồn tại. Hừ, bất luận như thế nào, ngồi chờ chết đều không phải phong cách của ta, nhất lực phá vật pháp, liền nhìn ta có thể thành công hay không a. Hủy diệt chi nhãn. Chương 453, đột biến, chương 453, đột biến. Cái trán màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên mở ra, tại cái này vô biên vô tận trong bóng tối, từng mai màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở ra, trong bóng đêm dâng lên vô số quang mang. Nương theo lấy tất cả con ngươi nở rộ quang mang, từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt chùm sáng tại hắc ám trong không gian xen lẫn trở thành một mảnh màu đỏ tươi mạng nhện, tất cả lòng đất leo ra ác ma tại chạm đến tia sáng trong nháy mắt liền tan thành mây khói, miệng bên trong phát ra vô tận tiếng kêu thảm thiết tại cái này trong bóng tối lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Công kích lấy được hiệu quả, nhưng éo lần nhưng trong lòng một điểm hưng phấn đều không có, mình hủy diệt chi nhãn bắn ra tia sáng tại tiếp xúc đến vật thể thời điểm là có thể sinh ra kịch liệt bạo tạc, nhưng những này tia sáng tại tiếp xúc đến chúng quanh hắc ám vách tường sau đồng dạng đã chìm đáy biển, đồng thời hắc ám cũng không có rút đi ý tứ, điều này nói rõ mình cũng không thể tổn thương đến ỉ mù mày may. Đợi cho bốn phía hủy diệt chi đồng một lần nữa khép lại, hết thảy một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ có hắc ám ý nguyên tồn tại. Lực lượng cứng hãn, đáng tiếc không có tác dụng gì đâu. Thanh âm tại vang lên bên tai, để éo lần toàn thân cứng đờ, tiếp lấy toàn bộ thân thể giống như bị xe tải đụng qua bay ngược mà ra, đụng vào đen kịt trên vách tường chậm rãi rơi vào mặt đất. Lao đi khóe miệng máu tươi, éo lần đem kẽ bùn sổ cụ toàn lực triển khai muốn phát giác ý mù động tĩnh, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể không ngừng quay người hướng sau lưng vung ra kiếm khí. Phanh! Lần nữa bị đụng bay mà ra, éo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn trên người éo lần cũng không thèm để ý. Để hắn cảm thấy kinh hãi là công kích của đối phương lại có thể hấp thu tự thân thể lực. Liên cái này hai lần va chạm, éo lần đã cảm giác được lực lượng của thân thể trôi qua gần một thành. Phanh! Không đợi hắn kịp phản ứng lần tiếp theo va chạm liền lại lần nữa đánh tới, éo lần chỉ có thể đem toàn thân bao khỏa tại bật sổ sổ cũ bên trong dùng cho phòng ngự, mặc dù có thể ngăn cản thể lực trôi qua nhưng công kích đối nó tạo thành tổn thương lại khó mà tránh khỏi. Tại cái này một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối, chỉ có thể nghe được lần lượt tiếng va chạm vang lên, éo lần phản phất không phản ứng chút nào năng lực như con voi, bị trong bóng tối vô hình hai tay không ngừng quật lấy. Hắc ám để cho người ta quên thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, Kéo Lần chỉ cảm thấy mí mắt của mình một trận nặng nề, trong cơ thể hạ kỳ tiêu hao hầu như không còn về sau, thể lực cũng bị đối phương hấp thu 7-8 phần, hắn hôm nay đã không có cái gì phản chế thủ đoạn. Nương theo lấy không trung xuất hiện một tia sáng điểm, Kéo Lần thần sắc đột nhiên phân chấn, nhưng một giây sau tự thân tình huống lại lần nữa để hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Đợi cho hắc ám toàn bộ rút đi, đảo nhỏ diện mạo xuất hiện lần nữa tại Kéo Lần trước mắt, mà mình chính vô lực nằm tại mặt đất, ngay cả giơ ngón tay lên đều vô cùng gian nan. Phanh phanh phanh phanh. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, hình dạng người ỉ mụ chậm rãi đi tới Kéo Lần trước người nhìn xuống hắn. Khóe miệng y nguyên mang theo cái kia bôi quen thuộc đùa cợt. Cho nên, đã sớm nói qua cho ngươi hết thảy cũng sẽ là vô dụng công, xử lý ngươi về sau, đơn giản lại đi một chuyến thế giới mới thôi, hiện tại ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà sám hối sao? Kéo lần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, gian nan giơ ngón tay lên hướng phía nơi xa ngắc ngắc, một khối đá vụn ba một tiếng đập vào y mụ trên mặt, kéo lần dùng cái này để diễn tả mình sẽ không khuất phục. Xoa xoa trên mặt đá vụn lưu lại cho bụi, y mụ ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh dị thường, giẫm lên giày cao gót đùi phải hung hăng nâng lên trực tiếp giẫm ở kéo lần cao cao dẫn ra tay phải. Kéo lần lông mày nhíu chặt, cái chán trận trận mồ hôi lạnh chảy xuống, xương tay đứt gãy cảm giác đau đớn cuối cùng không để cho hắn hét lên, ý mù tựa hồ đối với đây hết thảy bất mãn hết sức, lần nữa ra chân liền đem éo lần đá bay ra ngoài, đụng vào một bên chảy đá bên trong nhấc lên đầy trời bụi mù. Đợi cho bụi mù tan đi, ý mù chậm rãi cất bước hướng phía đống đá đi đến, nhưng không có phát hiện éo lần thất lạc ở tại chỗ chiếc nhẫn. Đi vào đống đá trước, nhìn xem éo lần y nguyên ánh mắt kiên định, ý mù chỉ cảm thấy một trận vẻ nhạt vô vị. Được rồi, khuất phục hay không cũng không có ý nghĩa gì, cùng cái thế giới này nói tạm biệt ta. Ý mù đuôi tên xoay quanh đến không trung, cuối đuôi tản ra u quang. Ngay tại nàng sắp khống chế cái đuôi đâm xuyên éo lần cổ họng thời điểm, một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền vào hai người trong thai. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang để hai người đều là sức sở, đồng thời quay đầu nhìn lại liền phát hiện một cái nửa tuổi tả hữu hài nhi đang tại cách đó không xa ra sức kêu khóc. Ý mù trong lòng âm thầm ngạc nhiên, mạnh như nàng thế mà đều không có phát hiện cái này hài nhi là đánh ở đâu ra, mà éo lần thu hồi con mắt nhìn nhìn xương cốt đứt gãy cánh tay phải, tiếp lấy chính là sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện cả huyễn hóa chức nhận đã biến mất không thấy. Đát đát đát đát đát. Tại Éo Lần hơi có vẻ khẩn trương trên nét mặt, bị hấp dẫn lực chú ý, ỉ mụ chậm rãi dẫm lên giày cao gót hướng Hải Nhi phương hướng đi đến. Nửa ngày, ôm y nguyên khóc nỉ non Hải Nhi quay trở về Éo Lần bên người. Đứa nhỏ này ở đâu ra? Tựa hồ là muốn hiểu rõ cái này Hải Nhi vì sao có thể tránh thoát mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chống rông xuất hiện. Ỉ mụ một đôi mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Éo Lần, muốn nhìn rõ sắc mặt của hắn biến hóa. A, ngươi cũng không thể phát hiện, ta liền có thể phát hiện. Nửa ngày, ỉ mụ nhíu chặt lông mày chậm dần, sau lưng bôi tên lần nữa nâng lên trực chỉ Éo Lần cổ họng. Thôi, đứa bé này có thể chống rông xuất hiện tất có hắn chỗ kỳ lạ, liền xem như đời sau gọ rụt xảy đến bồi dưỡng a. Trong lúc lơ đãng, Éo Lần cùng ỉ mụ trong ngực khóc nỉ non Hải Nhi đối mặt ánh mắt, cái này khiến Éo Lần trong lòng trong nháy mắt khẽ động. Tại đuôi tên đâm xuyên Éo Lần cổ họng trước một giây, một màn quỷ dị phát sinh ở hai người trước mắt, ỉ mụ trong ngực Hải Nhi một đôi tay leo lên nó thẳng tắp phong cảnh chỗ, một tiếng thanh âm non nớt trong nháy mắt vang lên. Kém hóa. Một trận nhạt lục sắc quang mang lấp lóe ở giữa thiên địa, tại ỉ mụ hoảng sợ ánh mắt bên trong, thân thể nàng từ từ nhỏ dần, cho đến cùng trong ngực Hải Nhi biến thành ngang nhau lớn nhỏ. Không chỉ như vậy, vừa mới Hải Nhi thoáng qua ở giữa liền trở thành 5 tuổi tả hữu hài đồng, đặt mông ngồi tại trên bụng của mình, kém chút không cho nàng ép tắt thở. "Lão ba, ta lợi hại hay không?" Éo Lần vô lực rối ra tay trái của mình, một căn ngón cái ra sức dựng thẳng lên, lắc đầu nở nụ cười khổ, cái này làm chính mình không có biện pháp kinh khủng nữ tử thế mà đưa tại nhà mình nhi tử trong tay. "Lợi hại? Ha ha ha ha." Hưng phấn tiếng cười im bặt mà dừng, cái ạ hoảng sợ đi vào Éo Lần bên người, nhìn xem lão ba vặn vẹo cánh tay trong lòng một trận kinh hoàng. "Lão ba, tay của ngươi thế nào?" "Không có việc gì, tiếp xuống giao cho lão ba a." Vớt ve cái à đầu, Éo Lần chậm rãi đi tới ý mù bên người, lúc này bé gái ánh mắt vạn phần hoảng sợ, trong con mắt tồn tại vùng đi không được e ngại, há mồm muốn nói cái gì cũng chỉ có một trận Hải Nhi y nha nha phát thanh ra. Éo Lần không để ý đến ý mù muốn biểu đạt thứ gì, sợ đêm dài lắm mộng hắn lúc này huy động hệ lũ xì đã tỏ trực tiếp đâm xuyên qua bé gái lồng ngực, một ngụm máu tươi từ bé gái miệng bên trong chảy ra, nhưng khí tức lại không có chút nào yếu bớt, một đôi mắt đỏ oán hận chằm chằm vào Éo Lần, phảng phất muốn đem nó xé xác đánh chết. "Lão ba, nữ nhân này sẽ không chết sao?" Éo Lần rút ra hệ lũ xì đã tỏ, phát hiện bé gái ngực vết thương đang tại cấp tốc khôi phục, tiếp lấy hướng cả lắc đầu. Hẳn là sẽ không chết. Chương 454, tỉnh lại, chương 454, tỉnh lại. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta kém hóa chỉ có thể tiếp tục nửa cái giờ đồng hồ a, các loại năng lực kết thúc chúng ta đánh không lại nàng a. Lần nữa cởi sờ lên cả đầu lâu, Éo Lần dùng còn sót lại thể lực sử dụng năng lực trên không trung vặn vẹo ra một vòng lỗ đen, tiếp lấy tay trái đem ỉ mụ nâng lên ở tại hoảng sợ ánh mắt cùng to rõ hễ a âm thanh bên trong đem nó ném vào trong lỗ đen. Theo hết thể bình tĩnh lại, Éo Lần cũng hướng phía cả cười nói, như vậy là được rồi. Mặc dù không biết đối phương còn có thể hay không trở về, nhưng chí ít có thể an bình một đoạn thời gian rất dài. Tốt ấy, lão ba. Cái ạ gặp nữ nhân xấu bị giải quyết hết hưng phấn nhảy vào lão ba trong ngực, nhưng cho dù 14 tuổi hắn bây giờ cũng đã trở thành áp đảo Éo Lần cuối cùng một cây dâm dạng, bị ý mụ dùng quỷ dị thủ đoạn hút khô thể lực Éo Lần hướng về sau nặng nề ngã xuống. Lần này nhưng làm đặt ở nó trên người cái ạ cho dọa cho phát sợ, thất kinh hắn không ngừng đập vào Éo Lần lồng ngực. Lão ba, ngươi thế nào, đừng dọa ta ạ. Éo Lần từ đầu đến cuối không có mở mắt dành cho hắn đáp lại, cũng may bình ổn tiếng hít thở nói cho tiểu cả cha của mình cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cánh tay phải thương thế có vẻ hơi dữ tợn thôi. Ngồi tại lão bà trên thân tự hỏi sau một lúc, cái ạ hai con ngươi hơi sáng bắt đầu ở Éo Lần trong ngực tìm tòi lên, nếu như hắn nhớ không lầm Éo Lần trong ngực hẳn là có liên hệ Adam đại thúc gen gen Missy mới đúng. Chẳng qua là khi hắn lấy ra bởi vì va chạm mà vỡ vụn ở ra giám gen gen Missy sau lập tức cảm thấy một trận nhục trí. Dạng này cũng chỉ có thể chờ lão bà đã tỉnh lại. Nhưng hắn không biết là, cái này chờ đợi dòng dã gần 7 ngày thời gian. Trong thời gian này Éo Lần phảng phất ngủ như chết quá khứ bình thường, đảm nhiệm cả như thế nào đập đều không có muốn mở mắt ý tứ. "Lão ba, ngươi mau tỉnh lại à, con của ngươi phải chết đói. Ô ô ô, Hàn Cọc Gazi, ta đói." Trên thuyền đoạn thời gian kia cơ bản đều là Hàn Cọc đến cho tiểu gia hỏa đưa cơm, cho nên hiện tại đói khát đột kích hắn lần đầu tiên nghĩ tới chính là đối phương, nguyên bản hắn còn muốn đợi lão ba sau khi tỉnh lại mang theo hắn phi tốc chạy về Hoàng Hôn Thành, thừa dịp vì ổ còn không có trở về trước ngụy trang thành chưa từng rời đi trong nhà bộ dáng, hiện tại xem ra tất cả đều ngâm nước nóng. "Xong, xong, lần này trở về cái mông khẳng định biết mở hoa." "Lão ba, xem ở ta giúp đại ân phân thượng ngươi đến lúc đó nhưng phải ngăn đón điểm vị ổ nữ sĩ." Sự thật cũng đúng như tiểu cả sở liệu như vậy, trở lại Hoàng Hôn Thành lo lắng chờ đợi trượng phu trở về vị ổ, vào nhà phát hiện cả cũng biến mất không thấy gì nữa lập tức cảm giác trời đều sập, tiếp lấy vội vàng tìm tới lưu thủ Hoàng Hôn Thành chiếu cố cả vẹn điệp dệ bệ ý cả muốn hỏi một chút cả tình huống. "A, ta còn tưởng rằng ca một mực đợi tại tiểu di bên người đâu. Từ lúc các ngươi rời đi cả liền chưa từng xuất hiện." "Cái gì?" Vị ổ một trương trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, gấp nước mắt đều nhanh đi ra. "Cái này chết hại tử chạy đi đâu rồi? Còn có để cho người sống hay không?" Nguyên bản bởi vì trượng phu sinh tử chưa biết chịu đủ dày vò vì ô bây giờ trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất, nếu là trượng phu cùng nhi tử đều không có ở đây, nàng còn sống còn có ý gì? Sơ Cắt Lệ cũng minh bạch muội muội bây giờ tâm tình, lúc trước lũ gì ạ bị bắt nàng cũng là như vậy lo lắng sao? Huống chi ạ còn nhỏ như vậy, chỉ có thể thở dài không ngừng khẽ vuốt vì ổ bả vai lấy đó an ủi. "Mụ mụ, lão ba không cùng các ngươi đồng thời trở về sao?" Dễ bẹ ỉ cả trông thấy ca ca của mình trở về hết sức cao hứng, nhưng thật lâu cũng không có nhìn thấy Éo Lần thân ảnh lại làm cho trong nội tâm nàng lén lút tự nhủ, chẳng lẽ là chiến hậu tổng kết đi tới? Lão ba hẳn không phải là người nhàm chán như vậy mới đúng. Dễ bẹ ỉ cả hỏi thăm để cả gian biệt thự đều lâm vào trong yên tĩnh, điều này cũng làm cho nàng trong nháy mắt hiểu được, tựa hồ phát sinh chuyện gì đó không hay. "Ca." Lắc lắc lù gì ạ cánh tay, dễ bẹ ỉ cả hy vọng hắn nói với chính mình tình hình cụ thể và tỉ mỉ. "Ai, lão ba một mình lưu lại đoàn hậu, địch nhân thực lực 10 phần kinh khủng, không phải là nhân số có thể với tới. Cái gì? Vậy các ngươi cũng không thể đem lão ba một mình ở lại nơi đó a? Có thể. Đó là lão ba lấy thuyền trưởng thân phận truyền đạt mệnh lệnh rút lui, lão mụ muốn lưu lại còn bị Adam đại thúc đánh ngất xỉu mang đi. Nghe vậy, Dễ Bẹ ỉ cả dậm chân, quay người thở phì phò hướng Sở Cắt Lẹt đi đến, không còn phản ứng cái này chán ghét ca ca. Mụ mụ, lão ba sẽ không có chuyện gì đúng không? Sẽ. Ôm lấy đi lên trước Dễ Bẹ ỉ cả, Sở Cắt Lẹt trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn là mở miệng trấn an. Cùng trong biệt thự giống nhau tràng cảnh cũng đồng dạng xuất hiện tại quốc hội cao ốc bên trong phòng họp bầu không khí đồng dạng ngột ngạt, tốn hao một tuần mới trở về hoàng hôn bọn hắn bây giờ đều đang đợi lấy ẻo lần điện báo. Liền ngay cả Dở Dạ Gổng cùng Băng Hải Tặc Dâu Trắng đám người cũng nhao nhao lưu tại hoàng hôn thành muốn có được trực tiếp tin tức. Từ ẻo lần sinh mệnh thẻ đến xem đối phương cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thủy chung ở vào thiêu đốt trạng thái, nhưng nói rõ đối phương bây giờ tình huống cũng không lạc quan, rất có thể sau khi chiến bại bị ỉ mụ bắt lại. Chúng ta đi nghĩ cách cứu viện thuyền trưởng a. Dẫn đầu không ngồi yên hủ bất lúc này nói ra ý nghĩ của mình, dạng này đạt được đa số người tán đồng. Liền ngay cả Dở Dạ Gổng cũng không có ý phản đối, hắn hiểu được chỉ cần ý mụ không chết, quân cách mạng làm hết thảy cơ bản cũng sẽ là phí công. Nếu như thuyền trưởng thật rơi vào nữ nhân kia trong tay, nghĩ cách cứu viện là tất nhiên, dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới. Chờ a, các loại bên kia phát ra công khai tử hình tin tức. Adam suy tư một lát sau nói ra ý nghĩ của mình, nhưng trong lòng thủy chung tồn tại vẻ chờ mong, bởi vì hắn trong tay đại biểu ẻo lần sinh mệnh giấy đã tại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cùng ngay đồng thời, toàn bộ biển cả đều tại nghe ngóng mới mạ di nệ phó hội chiến tin tức, bởi vì chính phủ thế giới đem lần này đại chiến phong tỏa rất chết, bên ngoài không ngừng có hải quân vây quét ý đồ tiến vào khu vực này nhân viên không quan hệ, dẫn đến tất cả mọi người biết băng hải tặc hoàng hôn đã trở về lại cũng không rõ ràng song phương thắng bại quan hệ. Tất cả mọi người đang đợi một cái thanh danh, là thừa dịp hải quân tan tác cấp tốc phát triển tự thân, vẫn là lấy ẻo lần cầm đầu phản đối thế lực thất bại từ đó kẹp lên cái đôi làm người. Nam, mới mạ di nệ phó mấy cây số bên ngoài đảo bay phía trên, một lớn một nhỏ chính nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, ẻo lần là bởi vì thể lực khô kiệt còn tại khôi phục, mà cả thì thuần túy là bởi vì đói không muốn núp đích. Lão ba, ngươi lại không tỉnh liền thật không gặp được ngươi đáng yêu tiểu nhi tử, cái ạ là sống sống bị chết đói. Lầm bầm lầu bầu đậu đen rau muống đã tại một tuần này bên trong vô số lần vang lên, mỗi lần đều không có đạt được đáp lại, cả cũng sớm thành thói quen đây hết thảy, nhưng lần này bên cạnh truyền đến lời biếng âm thanh lại làm cho hắn trong nháy mắt mừng rỡ. Mình sẽ không đi tìm ăn chút gì sao? Ngay tại cái này làm chờ. Lão ba, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi còn nói sao, chính ngươi không nhìn xem phía dưới, cái này đảo liền ở trên bầu trời không đi xuống, ta liền níu cá đều làm không được. Ô ô ô. Ha ha ha, dạng này a. Tỉnh lại éo lần có chút lúng túng gãi gãi đầu, tiếp lấy rất nhanh triển khai kẽ bùn sổ cụ dùng trọng lực siêu không lấy một cái cỡ nhỏ hải vương nổi lên giữa không. Mấy giờ đồng hồ về sau, hai cha con xoa tròn trịa bụng lộ ra nụ cười hài lòng. A, cảm giác mình lại xuống tới. Đúng vậy a lão ba, thân thể rốt cục lại nghe theo ta triệu hoán. Chương 455, kết thúc phun, chương 455, kết thúc phun. Đúng, ngươi không có thử dùng gen như si liên hệ Adam bọn hắn sao? Nghe vậy, cái ạ chỉ nơi xa hiếm nát gen như si lộ ra im lặng biểu lộ. Lão ba cho là ta không muốn sao? Ngậy. Vậy chúng ta vẫn là đi mau đi, mẹ ngươi đoán chừng đã báo nổi. Ấy. Lão ba, chúng ta nói xong đến lúc đó trở về ngươi cần phải thay ta ngăn đón điểm. Ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Ha ha ha, đi, đánh bại ủy mù đại công thần, trở về nhất định không cho ngươi bị đánh. Cười lớn nuốt nuốt cái a đầu, kéo lần trực tiếp đem hắn bỏ vào trên bờ vai, khống chế trọng lực tốc độ cao nhất hướng phía Hoàng Hôn Thành bay đi. Nhưng cho dù nhân lực lại nhanh, hai người cũng hao tốn gần 3 ngày thời gian mới trở lại Hoàng Hôn Hải vực bên trong. Lúc này Hoàng Hôn Thành bên trong không khí kiềm chế tới cực điểm. Đám kia hỗn đản đến cùng muốn thế nào? Bắt lấy thuyền trưởng liền không có tin tức. Mặc kệ, chúng ta vọt thẳng đến thánh địa đi thôi. Tính tình nhất là nóng nảy Bụ Lệ cùng Hú Bất đã hoàn toàn kìm nén không được trong lòng mình sao động, nói cái gì đều muốn lập tức xuất phát tiến về thánh địa đại náo một trận. Cũng may đúng lúc trở về ẻo lần đem đây hết thảy thu hết trong tai. Thế thì rất không cần phải. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, trong phòng họp tất cả mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía chỗ cửa lớn ôm cả đi tới ẻo lần. Thuyền trưởng, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Hô, thuyền trưởng ngươi xài như thế nào lâu như vậy thời gian mới trở về. Trong phòng họp trong lúc nhất thời lao nhao làm cho ẻo lần một trận đau đầu, phất tay đánh gậy đám người về sau, ẻo lần mới nói ra mình tao ngộ. Nửa ngày Dở Dạ Gổng lộ ra chưa bao giờ có phân chấn biểu lộ. Kéo lần lao huynh, nói như vậy ỷ mù đã không tồn tại ở cái thế giới này đúng không? Ân, ngươi muốn nói như vậy cũng không sai, ngược lại ngươi quân cách mạng hành động đối phương là không chen tay được. Tốt, tốt, đã kéo lần lao huynh không có việc gì, vậy ta liền cáo từ trước, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý. Nhìn xem sốt ruột rời đi Dở Dạ Gổng, kéo lần cũng không có ngăn cản ý tứ, dù sao quân cách mạng bước kế tiếp hành động còn muốn dựa vào hắn đến an bài. Đi thôi, các loại sự tình không sai biệt lắm đến hoàng hôn thành uống rượu. Tốt. Theo Dở Dạ Gổng rời đi, phòng họp cũng lần nữa lâm vào ồn ào bên trong, cuối cùng vẫn là Adam ra mặt hỗ trợ giải vây. Thuyền trưởng, ngươi vẫn là mau về nhà đi xem một chút đi, ta đoán chừng ba vị vương phi đã đợi đến sắp sù lông. Ngậy. Đi. Hướng về phía Adam lộ ra một cái cảm kích tiếu dung về sau, kéo lần ôm cả trực tiếp rời khỏi phòng họp, nếu không hắn vẫn phải tại các bộ hạ trước mặt kỹ càng giảng thuật một cái chiến đấu toàn bộ quá trình mới được. Mở ra biệt thự đại môn sau một khắc, ba đạo thân ảnh cấp tốc xuống tới, mà lù gì ạ, Dễ Bẹ ỉ cả cùng Robin ba người cũng hướng bên này lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Thân yêu, quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về. Lại là một đoạn thời gian tiếng nghẹn ngào về sau, tức sủi bọt mép vì ô lúc này liền muốn tiếp nhận ẻo lần trong tay cả cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, cho hắn biết cái gì gọi là mẹ già uy nghiêm. Mặc dù phía trước mấy ngày hạn cọc gặp nàng cơm nước không vào liền đã nói lên cả tại ẻo lần bên người tình huống, nhưng nàng lúc này vẫn là giận không kèm được, nhà mình tệ thế mà gan mập đến đi lẫn vào loại này đẳng cấp chiến đấu, quả thực không đánh không được. A ba, lão ba, lão ba. Mắt thấy mẹ già đối với mình giỗi ra bàn tay tội ác, cái ạ vội vàng quay đầu nắm chặt kéo lần cổ áo, một mặt đáng thương nhìn về phía lão ba. Tốt vị ồ, lần này ta làm chủ, không cho phép đánh hắn. Vì cái gì? Không hảo hảo quản giáo gia hỏa này, lần sau còn dám ngươi tin hay không? Vị ồ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ trượng phu vì sao không đứng tại phía bên mình. Ha ha, tiểu gia hỏa mặc dù hành vi thiếu sót, nhưng lần này nếu là không có hắn tại, ta sợ là không về được. Cái gì? Không chỉ là trước mắt tam nữ, liền ngay cả hậu phương người thân cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn thực sự nghĩ không ra ngay cả Éo Lần cũng không có cách nào đối thủ, nhỏ tiểu ca muốn thế nào đối phó đối phương. Minh Bạch lúc này có chút làm cho người không thể tưởng tượng, Éo Lần lúc này nói rõ chiến đấu hồi cuối lúc tình hình, đám người nghe thấy Adam có thể tránh né nữ nhân kia cảm giác cung cấp cho đối phương một kích chí mạng lúc, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây vẫn là ta cái kia sẽ chỉ nghịch ngợm gây sự đệ đệ sao? Vốn đang tại Dương Dương đắc ý cả nghe được tỷ tỷ lời nói trong nháy mắt không vui. Nhị tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy, ta đã không phải là lúc trước cái kia gây sự quỷ, ta hiện tại là trợ giúp hủy diệt quân chủ trở thành thế giới mạnh nhất hủy diệt quân chủ hai. Phốp thử. Tiểu gia hỏa lý luận để đám người một trận buồn cười, cũng may vì ổ sau khi nghe xong cũng thu lại muốn mãnh liệt đánh cho hắn một trận ý nghĩ, đem nó ôm vào trong ngực hung hăng rủi rủi đầu. Hừ, lần này liền không trừng phạt ngươi, nhưng lần sau không cho phép làm loạn biết không? Biết, biết. Vừa mới còn tại đắc ý cả tại mẹ già bước hiếp bữa sau lúc rụt cổ một cái, vỏ quýt dày có móng tay nhọn định luật y nguyên tồn tại. Nhìn một chút ở một bên trần trừ không có dựa vào tới Hàn Quốc, Éo Lần trong lòng hơi động, mượn cơ hội này cũng dự định tuyên bố một ít chuyện. Đúng, qua một thời gian ngắn ta dự định cưới Hàn Quốc làm vợ, hy vọng các ngươi đồng ý. Nghe vậy, Hàn Quốc lúc này mắc cỡ đỏ mặt tại chỗ nhăn nhó, mà Sở Cắt Lệt tỷ muội thì lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, cái này khiến Éo Lần cảm thấy có chút kinh ngạc. Hứ, đã sớm nhìn ra, muốn cưới ngươi liền cưới đi, Hàn Quốc muội muội quả thật không tệ. Đúng vậy a, sớm nên cho cái danh phận. Gặp hai tỷ muội như thế thông tình đạt lý, Éo Lần cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng lũ gì ạ cùng dễ bẻ ỉ cả không có cảm thấy có cái gì, chỉ có Robin đêm đen một trương gương mặt xinh đẹp. Đầu tiên là vì ổ cái này so với chính mình còn nhỏ một tuổi tiểu mụ, hiện tại lại phải thêm một cái lớn hơn mình một tuổi Hàn Quốc. Robin lúc này trong lòng có một câu cái kia không biết có nên nói hay không. Nam. Theo Éo Lần trở về, chính phủ thế giới cùng hải quân trong chiến tranh toàn diện tan tác tin tức cũng dần dần truyền ra. Hải quân nguyên soái ạ kẻ đủ, đại tướng dậu cựu dịch cùng vô số ở giữa lực lượng chiến tử, cũng làm cho hải quân lâm vào trước nay chưa có chống rông thời khắc, cũng may có sẻn gỗ củ mấy ông lão khống chế cục diện, ngược lại là không để cho hải quân xuất hiện thọ chết con khỉ tán cục diện. Nhưng lấy hải quân bây giờ thế lực y nguyên không cách nào áp chế biển cả náo động, vẹn vẹn mấy tuần thời gian, trên đại dương bao la hải tặc liền nhiều hơn gần gấp 3. Mà giờ dạ gồng tại trở về quân cách mạng về sau, trước cấp tốc tổ chức bộ đội đối chính phủ thế giới gia nhập liên bang triển khai điên cuồng tấn công. Tuần tự tốn hao gần thời gian nửa năm đem những quốc gia này toàn bộ đội đỉnh đối mặt, Thiên Long Nhân phái tới thu lấy thẹn rủ kỉ đội ngũ cũng còn như đá ném vào biển rộng vô tung vô ảnh. Cái này khiến toàn bộ thánh địa đều lâm vào cực đoan trong khủng hoảng, quen thuộc bị thế giới cung cấp nuôi dưỡng Thiên Long Nhân chỗ đó trôi qua loại này bất an sinh hoạt, không ngừng thúc giục sẻn gỗ củ cầm đầu hải quân tiến đến thanh trước phản loạn, cũng thêm cường đối thánh địa công sự phòng ngự. Nhưng hải quân phái tới bảo vệ bọn hắn người không có chờ đến, Thiên Long Nhân chỉ chờ đến lấy giờ dạ gổng cầm đầu quân cách mạng đại bộ đội, một phiên vây quét sau giờ dạ gổng thế mà từ trong thánh địa vơ vét ra tương đương với hoàng hôn thành gấp 10 lần thể lượng tài phú. Phải biết Thiên Long Nhân tính cả bọn hắn những người hầu kia cũng liền mấy ngàn chi chúng tôi, mà Hoàng Hôn Thành có bao nhiêu nhân khẩu? Tiếp cận 20 triệu, cái này khiến giờ dạ gồng không dám tưởng tượng đồng thời trong lòng dâng lên cực đoan phẫn nộ. Cũng là bởi vì mấy tên cặn bã này cường thủ hào đoạn, cái thế giới này mới có thể hỗn loạn như thế, mà giờ dạ gồng cũng không chút do dự đối với mấy cái này heo truyền đạt công khai tử hình mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới tiếng khen liên tục, gọi thẳng đỉnh đầu tòa kia vừa thối vừa cứng đại sơn rốt cục bị người dọn đi rồi. Xử lý sạch Thiên Long Nhân, giờ dạ gồng lại tại thánh địa địa điểm cũ một lần nữa thành lập liên hợp chính phủ. Cái gọi là liên hợp chính phủ chính là từ tất cả quốc gia điều động chuyên gia đến tham dự quản lý thế giới cơ cấu, từ tất cả đại biểu bỏ phiếu tuyển cử ra liên hợp chính phủ chủ tịch, mỗi 5 năm một vòng đổi, lại cùng một người không thể liên tục đảm nhiệm chủ tịch chi vị. Dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất giải quyết quyền lợi tập trung lũng đoạn hiện tượng phát sinh, mà thủ vị chủ tịch tự nhiên cũng từ giờ dạ gồng tới đảm nhiệm, tiền nhiệm sau hắn lần đầu tiên liền truyền đạt chủ tịch thay phiên chế độ vĩnh viễn không bao giờ có thể sửa đổi văn thư, ai tại trở thành chủ tịch trong lúc đó nếu là cải biến quy tắc, liền sẽ bị tất cả gia nhập liên bang hợp nhau tấn công. Đi qua 5 năm quản lý về sau, giờ dạ gồng công thành lui thân, mà đời thứ hai chủ tịch cũng bị xạ bộ tiếp nhận mà qua, tại kinh lịch mấy năm trở lại đây về sau, từng cái quốc gia bởi vì chỉ dùng giao nạp liên hợp chính phủ chút ít hội phí, mà thoát khỏi Thiên Long Nhân cái kia kết xù thẹn rủ kín bọn hắn cũng tại 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong khôi phục nguyên khí, bình dân sinh hoạt chất lượng phi tốc độ cao, mang tới hiện tượng chính là bây giờ chó đều không muốn đi khi hải tặc. Mà Luffy cũng muốn làm nhưng trở thành biển cả đời cuối cùng vua hải tặc, hoàn thành mơ ước mũ rơm nhóm cũng đường ai nấy đi. Robin trở lại hoàng hôn về sau dựa vào lũ gì á bọn người mang về thư tịch xây lại chỉ ốc nạo lê cơ, xem như lịch sử lão sư bắt đầu dạy bảo bọn nhỏ lịch sử tri thức. Mà cả tại sau trưởng thành cũng xem như nhà mạo hiểm tìm tới một đám cùng chung chí hướng đồng bạn sau bắt đầu vòng thế giới lữ hành, đồng thời thanh niên lũ gì á nhận lấy Éo Lần vương vị, trở thành hoàng hôn thành mới chúa tể, mà dễ bẹ ỉ cả thì trở thành hoàng hôn chú liên hợp chính phủ quản sự. Hoàng hôn thành cũng tại lũ gì á dẫn đầu dưới trở thành thế giới mới kinh tế trung tâm văn hóa, trở nên càng phát ra phồn vinh hưng thịnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua mấy chục năm. Đi tại hoàng hôn phồn hoa đường phố bên trên thanh niên không ngừng than thở, bởi vì nàng vị cuối cùng thê tử cũng tại trước đây không lâu rời đi nhân thế. Nhìn xem than thở thanh niên, bên đường thương khách có chút nhìn không được, lên tiếng đậu đen rau muốn nói: "Tuổi còn trẻ than thở cái gì a? Tại thời gian đại đế lãnh đạo phía dưới chỉ cần chịu khổ cái gì sinh hoạt không hưởng thụ được." Thanh niên sững sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu tiếp tục hướng phía bờ biển đi đến, thương khách trong miệng thở giản đúng là mình trưởng tử Lũ Gi ạ cháu trai, bây giờ Hoàng Hôn Thành đã trải qua bốn đời, eo lần cũng chịu đi mình tất cả thân thuộc, nói cách khác cái thế giới này đã không có cái gì làm hắn mong đợi đồ vật tồn tại. Đi vào bên bờ biển, eo lần đem chính mình đeo gần trăm năm giờ gôn dây truyền gỡ xuống, không chút do dự ném cho trong biển, cái này không giả bất tử năng lực bây giờ đã trở thành mà đến nguyên rủa. Hô, rốt cục giải thoát rồi. Hết trọn bộ.